Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 143 Chitauri Đại Quân Giáng Lâm, 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đừng tưởng như vậy liền xong rồi. Super Saiyan quát lên một tiếng, ngay lập tức trên người nàng bộc phát cường đại vô cùng tinh thần lực phong bạo hướng về phía Mordred đánh tới. Không tệ công kích nhưng là còn không đủ, oanh, trên tay Mordred trường kiếm lập tức bạo phát ra kinh khủng màu đỏ ma lực. Mordred trong tay bảo kiếm kia là đã từng bảo quản tại kinh Arthur kho vũ khí bên trong, biểu thị lấy vương vị kế thừa kiếm. Bị cho rằng, so bất kỳ bạc càng hoa mắt có được cùng, thể ước hoàng kim chi kiếm, tương xứng giá trị Clarence, nhưng bởi vì Mordred không có chú ý tới liền cưỡng đoạt kiếm này, đẳng cấp so với nguyên bản giảm xuống. Mà bây giờ thanh này Clarence biến thành căm hận tà kiếm. Đem chính mình đối với kinh Arthur căm hận đưa vào trong đó, lại đem chi tăng phúc phát ra. Hào quang màu đỏ thắm từ lưỡi kiếm phía trên phát xạ mà ra. Cho dù hai người quan hệ đã được hòa giải, nhưng quá khứ vẫn không cách nào thay đổi, thanh này tà kiếm vẫn sẽ luôn đi theo nàng. Nguyên bản Mordred không muốn tiếp tục sử dụng thanh này đối với phụ vương nàng căm hận tà kiếm, nhưng tại Atyria khuyên can dưới, nàng vẫn tiếp tục dùng thanh kiếm này. Hướng bề đoan chính thanh nhã cha ta khởi xướng phản nghịch. Clarence Blood Arthur, màu đỏ hào quang tia sáng từ trong trường kiếm phát xạ mà ra hướng về phía Super Saiyan đánh tới. Tại hào quang màu đỏ xuất hiện lúc thiên địa biến sắc, bầu trời bị màu đỏ quang mang cho nhuộm đỏ. Màu đỏ quang mang xuyên qua tinh thần lực tạo thành phong bạo, đem Super Saiyan bao phủ, sau đó, màu xanh thân ảnh liền bị màu đỏ nước lũ nuốt mất. Một lúc sau, hào quang màu đỏ tiêu tán kéo theo thân thể bị hủy diệt Super Saiyan. Theo Super Saiyan bị tiêu diệt, những bên khác chiến trường cũng dần dần chiếm được lợi thế. Tại Stark cao ốc phía trên, đuổi tới nơi này Natasha liền gặp phải Loki, rồi cùng hắn giao chiến. Loki hướng về phía Natasha bắn ra một phát năng lượng xạ tuyến, bước cho Natasha không thể không tránh né, giải quyết rớt phía sau cái đôi sau, Loki cười nhạo một tiếng, hướng cửa sổ đi tới, chuẩn bị nhảy ra ngoài cửa sổ. Ngay lúc này, không trung vang lên một tiếng điếc tai lôi minh, một đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống, rơi ở trước mặt của hắn. Cả người khoác lụa hồng sắc áo choàng nam tử trong tay cầm meo meo chùy từ tia chớp này bên trong đi ra chính là thần sấm Thor. Thor, Loki biểu lộ âm trầm. Loki, kết thúc ngươi nhàm chán nháo kịch, nhanh lên cùng ta về Asgard tiếp nhận thẩm phán. Thor trầm giọng nói, ta cự tuyệt, ta là thần, là địa cầu chúa tể. Loki một mặt ta không nghe biểu lộ. Các ngươi ai đều không thể ngăn dừng ta. Chấm, ngươi còn chưa sáng mắt ra sao, ngươi sẽ không thành công được đâu. Thor nhìn hắn nói, Thor hắn nói đúng, bây giờ Super Saiyan đã chết, ngươi quân đội cũng sớm thất bại mà thôi. Lúc này John cũng đi đến nhìn Loki nói, ta quân đội là bất bại, bọn hắn sẽ hủy diệt các ngươi. Ha ha ha ha, ta chính là thần, ha ha ha, John đối điên khùng Loki không chút nào để ý tới, quay đầu đối bên cạnh hắn Thor nói. Đàm phán vô hiệu, vẫn là đem hắn đánh một trận rồi trói lại. Đang có ý này, Thor gật đầu nói, ngươi muốn chết, Loki nâng lên tâm linh quyền trượng liền phát động công kích. John hoàn toàn không có trốn tránh ý tứ, trực tiếp vọt đi lên, vung lên tạp thánh kiếm đem phóng tới năng lượng xạ tuyến toàn bộ chém bạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, này phiên thao tác trực tiếp lóe mù Loki đôi mắt, đây chính là từ tâm linh quyền trượng bắn ra năng lượng xạ tuyến mà không phải mềm nhũn kim loại viên đạn. Steve cho dù giá vibranium tấm chắn cũng yêu cầu dùng tới không ít lực mới có thể chống cự tâm linh quyền trượng năng lượng đánh sâu vào, căn bản làm không được như thế nhẹ nhàng thoải mái. Liền ở Loki giật mình khi, Jonka đã vọt tới Loki trước mặt. Trong tay thánh kiếm chém ra màu trắng tàn ảnh, nhất kiếm liền đem Loki chém thành hai nửa. Ảo thuật sao, ngươi cũng chỉ biết chơi trò này. John hừ lạnh một tiếng nói. Lúc này Loki thân hình hiện ra, mang theo bộ mặt dữ tợn mà cầm trong tay quyền trượng từ phía sau đâm vào John giữa lưng. Chết đi, keng, có Kenbunsoku Haki, John dễ dàng tránh thoát Loki đánh lén, vung kiếm lên đón đỡ. Sau đó hắn liền đá ra một cước lên người Loki đem hắn đá lùi về phía xa. Để cho ngươi thử xem thần đại ma thuật tư vị. Nói xong, sau lưng John xuất hiện bốn cái ma pháp trận, bốn đạo tia sáng từ bên trong bắn ra hướng về phía Loki đánh tới. Ma pháp thay phiên nhau oanh tạc làm Loki chật vật không thôi, hắn có chút hoài nghi chính mình rốt cuộc có phải hay không ma pháp sư. Phanh phanh phanh, nhân cơ hội này John lập tức xông đến quyền cước liên tục đánh lên người Loki, đem hắn đánh xuống hố sâu. John cũng không chút nào nương tay, đánh cho Loki cả người bầm dập. Như thế nào lại ở chỗ này dừng lại, ta không thể thua, ta còn không có thua, Loki thần sắc dữ tợn mà nâng lên tâm linh quyền trượng, cất bước liền hướng về Jon phóng đi, làm như muốn liều chết một bác. Jon đương nhiên sẽ không để cho hắn thực hiện được, ma pháp trận hiện lên ngay bên cạnh, một sợi xiềng xích xuất hiện đem hắn toàn bộ thân thể trói buộc. Trong tay tâm linh quyền trượng cũng rơi xuống trên mặt đất. Bị trói thành bánh chưng, Loki dùng sức mà phe phẩy đầu, phát ra ô ô ô thanh âm, nhưng Jon cũng sẽ không để ý tới Loki phản ứng. Jon nhặt lên tâm linh quyền trượng ở trong tay ước lượng, theo sau phủi tay đem quyền trượng ném cho Natasha. Natasha, nhờ ngươi đi đem truyền tống môn tắt đi, sau đó Atelier liền ra tay phá hủy mẫu hạm. Ta minh bạch, cầm lấy tâm linh quyền trượng, Natasha liền hướng sân thượng chạy đi. Lúc này Eric tiến sĩ đã lấy lại tỉnh táo, hợp tác với Natasha đóng lại trùng động. Theo u lam sắc tia sáng phóng lên thiên khung, to đến mấy vạn mét trùng động từ từ đóng lại. Bởi vì mẫu hạm đã đi đến trái đất cho nên dù trùng động có bị đóng lại, Chitauri binh sĩ cũng không có chết đi, trừ phi là đem anh mẫu hạm tiêu diệt. Cách chương.